trong truyền thuyết thần hoặc tu luyện đến một lần trình độ trong truyền thuyết đại năng. Tâm chỗ tưởng, liền có thể đem chính mình chân thân ảnh tích hình chiếu đến bất cứ hắn nghĩ ra hiện địa phương. Hơn nữa, bọn họ ảnh tích có rất mạnh lực công kích cùng thần thông. Nhưng hình chiếu chỉ giới hạn trong có sinh mệnh thần hoặc đại năng. Một tòa thần phủ như thế nào sẽ đem ảnh tích hình chiếu đến cái khác không gian đi đâu? Lại còn có giống như chân thật tồn tại. Thần phủ là có sinh mệnh. Lão dã nhân ngữ không kinh người chết không thôi. Tần cung ở hồng hoang giới hồng hoang thần phủ ra bế lúc sau. Với trước tiên ra hồng hoang thần phủ tiến vào hồng hoang giới. Đem 4000 võ đạo cùng huyền khí song tu thiết huyết tần gia quân toàn bộ cất vào chính mình sinh. Mệnh không gian giới chỉ chung. Rồi sau đó mang theo Tần Anh cùng Tần Hàm đi vào hồng hoang thần phủ. Gần 1 năm 8 nguyệt thời gian trôi qua. Đương Tần cung tái kiến Tần Hàm khi. Bị tình huống của hắn cấp hoảng sợ. Nguyên bản cộc lốc ngây ngốc Tần Hàm. Biểu tình hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hiện tại hắn liền giống như ở vào bóng đè người trong giống nhau. Biểu tình trở nên thập phần mê ly. Cũng giống như uống say người giống nhau. Biểu tình trở nên đã phấn khởi lại mơ hồ. Thậm chí liền hắn thân cận nhất người Tần cung đều không quen biết. Lúc này, không ai có thể hiểu Tần Hàm trạng thái. Mà Tần Hàm nhìn về phía Tần cung trong mắt là phức tạp. Lúc ấy Tần cung cũng cảm giác được ánh mắt kia chung một tia sát khí. Nhưng hắn chỉ đem kia trở thành một loại ảo giác. Đối mặt loại tình huống này, lão dã nhân thế nhưng vẻ mặt kích động. Hắn đối Tần cung cùng Tần Anh trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Lão dã nhân đem hai người thông qua tiết điểm đưa ra hồng hoang giới. Cũng đem học viện huyền hỏa cùng hồng hoang thiên cốc tiến vào hồng hoang giới chung chìa khóa toàn. Bộ thu hồi, hắn ở phản hồi khi, đem hai nơi thông hướng hồng hoang giới chung tiết điểm hoàn toàn đóng cửa. Như vậy tách ra hai cái thế giới liên hệ. Cứ việc Tần cung đối Tần Hàm trong lòng có vạn phần không tha. Nhưng rốt cuộc Tần Hàm đến từ chính hồng hoang giới chung. Chịu dã nhân tộc bảo hộ. Hắn không có khả năng đem Tần Hàm mạnh mẽ mang đi. Thừa tố Tần Anh nhắc tới lúc ấy Tần Hàm trạng thái. Hiện giờ Tần cung nghĩ lại dưới. Lúc ấy Tần Hàm nhìn về phía chính mình phức tạp trong ánh mắt kia ti sát khí đích xác không phải. Chính mình ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Chết quá một hồi Tần cung hiện giờ sự tình gì không có gặp qua. Đoạt xá, tử vong, vong linh, huyết nhục trọng sinh. Sống lại, tỉnh hồn cốc. Bởi vậy, đương lại lần nữa đề cập Tần Hàm việc khi Tần cung tức khắc nghĩ đến một cái có được thế giới, có được theo có sinh mệnh hồng hoang thần phủ như vậy đại năng lâm khờ. Hắn có thể từ một cái hài tử chậm rãi trưởng thành lên. Hơn nữa trưởng thành thần tốc, thoạt nhìn chỉ có một loại khả năng, đó chính là nào đó thập phần ghê gớm đại năng chuyển thế trùng tu. Mà cái này chuyển thế thế nhưng là như thế nào cái chuyển thế pháp? Tần cung còn vô pháp hiểu rõ. Bất quá, sự tình nhất định là cái dạng này. Nhìn trước mắt này phiến đất khô cằn, Tần cung có thể khẳng định, liền tính tại nhân ly hỏa như thế nào lợi hại. Chỉ sợ cũng vô pháp đem cái này có sinh mệnh hồng hoang thần phủ thiêu hủy. Hồng hoang thần phủ nhất định là rời đi nơi này. Nếu không, nơi này không có khả năng trừ bỏ đất khô cằn, không có nửa điểm đồ vật lưu lại. Nếu nói như vậy, có phải hay không Tần Hàm đã lại lần nữa khôi phục vô thượng đại năng chi thân đâu? Năm đó hồng hoang giới, kia chính là một cái thập phần hoàn mỹ thế giới nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.